Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 77, C77, tôi có chuyện muốn thông báo với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa tôi sẽ đến nước hoa anh đào của các cô Lý Phù Sinh vừa ăn vừa nói. Thiên Diệp Tử biết lần này Lý Phù Sinh muốn đi san bằng Xuân Hợp Hội, trong lòng bỗng chốc vô cùng kích động. Có thể dẫn tôi đi cùng không? Cô ấy nằm mơ cũng muốn tự tay trả thù. Không được, tôi có nhiệm vụ sắp xếp cho cô. Lý Phù Sinh từ chối nói. Nhiệm vụ sao? Thiên Diệp Tử cảm thấy rất khó hiểu. Lý Phù Sinh uống hết sữa, thản nhiên trả lời. Trước, khi tôi trở về nước, giúp tôi bảo vệ một người. Được, Thiên Diệp Tử đồng ý. Có lẽ những lãnh đạo trước kia của cô tạm thời vẫn chưa biết chuyện cô đã rời khỏi liên minh tranh sắc. Vì vậy, trong khoảng thời gian này cô vẫn còn rất an toàn. Lý Phù Sinh lau miệng, an ủi. Chờ tôi trở lại, chuyện này tôi sẽ giải quyết giúp cô. Thiên Diệp Tử lại gật đầu lần nữa. Cô ấy tin rằng dù liên minh tranh sắc lớn mạnh đến đâu thì tuyệt đối cũng sẽ không dám tùy tiện trêu chọc đại đế quỷ Sa Tăng. Sau khi ăn sáng xong, Lý Phù Sinh dẫn theo Thiên Diệp Tử cùng đi đón Lâm Diệu Âm. Lúc Lâm Diệu Âm nhìn thấy trên xe còn có một người phụ nữ xinh đẹp, trong lòng không khỏi tò mò, còn loáng thoáng nảy sinh địch ý. Tuy nhiên, cô vẫn rất khách sáo hỏi. Cô ấy là, đây là vệ sĩ tôi tìm cho cô. Lý Phù Sinh giải thích một câu. Vệ sĩ sao? Lâm Diệu Âm hơi ngơ ngác. Chào cô Lâm, tên tôi là Thiên Diệp Tử. Thiên Diệp Tử thân thiện đưa tay ra. Lâm Diệu Âm vươn tay nắm lấy tay cô ấy. Lúc này, Lý Phù Sinh mở miệng nói. Tôi có chuyện cần rời khỏi đây mấy ngày. Khoảng thời gian này Thiên Diệp Tử sẽ bảo vệ cô. Cứ yên tâm, cô ấy đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc. Lâm Diệu Âm không quan tâm về chuyện này lắm. Cô hỏi. Anh muốn đi đâu? Tôi đi giải quyết một vài chuyện riêng. Lý Phù Sinh che giấu bằng một câu nói. Chiếc xe nhanh chóng đi đến tập đoàn Hoa Thanh. Đưa mắt nhìn Lâm Diệu Âm và Thiên Diệp Tử đi vào tòa nhà. Lý Phù Sinh không rời đi ngay lập tức mà đi đến phòng bảo vệ. Chào buổi sáng trưởng phòng Lý. Trịnh Đại Nguyên một tay cầm bữa sáng, một tay cầm thuốc lá. Lão Trịnh, sau này anh không cần đưa bữa sáng cho tôi nữa đâu. Lý Phù Sinh mỉm cười nói. Trịnh Đại Nguyên xua tay nói. Chỉ là chuyện nhỏ tiện tay thôi. Trưởng phòng Lý đừng khách sáo. Lý Phù Sinh cũng không nói tiếp nữa. Anh mở máy tính ra, đăng nhập vào một trang mạng tương tự như trò chuyện, gửi tin nhắn. Có thời gian thì liên lạc với tôi. 10 giây sau, lão đại, anh chuẩn bị đưa chúng em tái xuất giang hồ phải không? Ôi thiệm đế chết tiết, tôi cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Lão đại, gặp nhau ở đâu? Một loạt tin nhắn lần lượt nhảy ra. Vẻ mặt Lý Phù Sinh trở nên nghiêm túc. Đang chuẩn bị tuyên bố tin tức Thiên Huệ Tử đã chết. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Lão đại, tên Mai nói rằng anh muốn tái xuất giang hồ à? Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói sốt ruột của Trần Vũ chợt truyền đến. Không phải, chẳng qua chỉ muốn tìm các cậu làm chút chuyện thôi. Lý Phù Sinh lạnh nhạt nói. Lão đại, anh đang ở đâu? Cho em biết em sẽ đến ngay. Dù sao thì lần này cũng phải dẫn em theo với. Trần Vũ hùng hồn bày tỏ thái độ. Tập đoàn Hoa Thanh, nói xong, Lý Phù Sinh liền cúp điện thoại. Cuộc gọi thứ hai nhanh chóng gọi tới. Lão đại, anh đang ở đâu vậy? Giọng nói của Vương Mãnh vang lên. Chuyện này không cần cậu ra tay. Lý Phù Sinh thẳng thừng từ chối. Sơn Hợp Hội không giống bang Tứ Hải, chuyến này mức độ nguy hiểm rất cao. Nếu Vương Mãnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Sinh cảm thấy mình sẽ không thể giải thích với con gái của anh ấy. Sau khi Lý Phù Sinh cúp điện thoại, Trịnh Đại Nguyên hớt ha hớt hải chạy vào. Trưởng phòng Lý, có chuyện gì? Lý Phù Sinh trầm ngâm hỏi. Rất nhiều người của cục SW đến đây, nói rằng công ty chúng ta trốn thuế, muốn tiến hành thanh tra công ty chúng ta. Nghe vậy, Lý Phù Sinh cau mày, sau đó bước nhanh về phía phòng tổng giám đốc. Lâm Diệu Âm không ở đây, chỉ có một mình Thiên Diệp Tử. Nhìn thấy Lý Phù Sinh, Thiên Diệp Tử thở dài nói. Anh Phù Sinh, tôi có chuyện muốn thông báo với anh. Hả, có chuyện gì vậy? Lý Phù Sinh hỏi. Sơn Hợp Hội có một giao dịch kinh doanh với tập đoàn Hoa Thanh. Kawano Ichiro tự mình đến Trung Quốc vào tối qua. Cách chương.